Cầu xin tôi đi, trai Bách Vinh, Liberia, chương 24, 24 giờ 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tránh xa tôi ra, cô thúc khuỷu tay vào bụng người đàn ông để ngăn anh ta bám sát vào cô. Yêu, cô nghĩ nó có thể thành công vì anh cúi xuống phát ra âm thanh, mặc dù Winston đã kéo Sally bằng cánh tay còn lại và khóa cô trong vòng tay anh. Chúng ta lên thẳng phòng nhé, em yêu, còn dịch vụ phòng thì sao? Một tiếng cười kìm nén vang lên từ những nhân viên đứng đằng sau họ khi anh ta giở những trò bẩn thỉu của mình. Sally không thể nhìn thấy gì trong mắt cô ấy. Cô dùng gót chân chọc vào mũi chiếc giày đắt tiền của Winston. Có phải em đang nói đồng ý quá cường điệu phải không? Khi anh cười buông cô ra, Sally lập tức bước ra khỏi Winston và đứng ở cửa. Người hầu đứng cạnh liếc nhìn hai người rồi mở cửa thang máy. Khi cô đi theo người hầu dọc hành lang, Winston đến gần cô và thì thầm nhẹ nhàng. Em sẽ không làm gãy ngón chân của tôi nếu em giẫm nhẹ lên nó như thế. Dù cô dùng hết sức giẫm lên anh nhưng vẫn coi như nhẹ nhàng. Sally, người có niềm tự hào là một người lính đã bị tổn thương, đã bị bắn một phát thật mạnh. Em biết rằng em thật may mắn khi gót chân của tôi bị cùn. Em yêu của anh không có giày cao gót à, tôi có nên mua nó cho em trên đường về nhà vào sáng mai không? Đừng gọi tôi như thế. Có xấu hổ không, em yêu? Nói rồi, Winston nắm lấy tay đang cầm dây túi xách của cô và kéo cô đi. Sally nắm lấy tay cô và kéo nó ra, mỉa mai. Anh là chuyên gia tra tấn giỏi nhất Vương quốc, đại úy. Tra tấn à, nụ cười cuối cùng cũng biến mất trên môi người đàn ông. Người thường trêu chọc cô bằng một nụ cười nhẹ nhàng ngay cả khi anh ta bị đánh vào bụng hay giẫm lên chân. Sally, vì em không biết nên tôi sẽ cho em một số lời khuyên. Thật lịch sự khi vòng tay ôm một người đàn ông ở một nơi như thế này. Anh ta thốt ra từ lời khuyên trong một dòng lệnh. Ngay sau đó, Winston nắm lấy bàn tay vẫn không vâng lời của cô và tùy ý đặt nó lên cánh tay của mình. Dành cho quý cô, bánh kiss với nấm truffle và rau bina là chính. Sally, người đang im lặng nhìn anh gọi món cho người phục vụ, ngắt lời. Không, tôi đã đổi ý rồi. Thay vào đó, tôi sẽ ăn Porterhouse steak. Người phục vụ ngạc nhiên nhìn Sally. Cùng lúc đó, Winston cũng kinh ngạc không kém. Đó là bởi vì món Porterhouse steak với phần xương hình chữ T ở giữa là món trong thực đơn không thường được những người không phải là người ăn nhiều đặt mua, vì khi người phục vụ mang rượu đến, anh ta uống một ngụm lớn ngay khi ly đầy. Trong khi đó, Sally lật lại những bộ đồ ăn, đĩa bằng bạc cầu kỳ và giả vờ kiểm tra nhãn mác một cách mộc mạc. Đối diện cô thỉnh thoảng có người ngước mắt lên, bắt chéo chân. Anh lại giễu cợt cái mũi giày bẩn thỉu của mình. Winston lau sạch vết bẩn bằng khăn ăn và thản nhiên thả nó xuống sàn. Em nghĩ gì? Em có thích nó không? Anh hỏi, tựa lưng vào ghế và đặt hai tay đan vào đầu gối. Sally đảo mắt nhìn quanh nhà hàng rồi gật đầu mỉa mai. Tôi hiểu tại sao anh lại đưa tôi đến đây. Winston nghiêng đầu, nhướng mày rồi lập tức hạ xuống. Anh muốn hỏi ý cô là gì? Nó dính quá. Leon không thể ngăn được tiếng cười đột ngột. Cô dám nói rằng thật khó chịu khi thứ khó chịu nhất ở đây chính là cô. Một tiếng cười ngắt quãng phát ra từ miệng anh khi anh tựa khuỷu tay lên tay vịn và xoa trán bằng đốt ngón tay trỏ. Tôi đang vui vẻ với em. Nếu nói dối rằng cô ấy thích nó giống như Grand Lady, cô ấy sẽ sớm trở thành một người phụ nữ nhàm chán. Chắc em phải làm tôi phát ốm. Cho đến nay, đó là một thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ ăn hết từng miếng bít tết có kích thước bằng khuôn mặt mình. Chẳng phải thật lịch sự khi trò chuyện trong khi thưởng thức bữa ăn một cách chậm rãi sao? Tuy nhiên, người phụ nữ không nói một lời mà chỉ ăn miếng thịt với tốc độ đáng sợ. Nói được nửa chừng, anh ấy chỉ cầm ra ngoài cửa sổ và nói mặt trời đang lặn, và tất cả những gì cô ấy làm là trả lời ngắn gọn. Ừ, đã đến lúc rồi. Ngắm nhìn khung cảnh tuyệt vời, món thịt bê của Leon đã nguội hẳn. Khi chỉ còn một chiếc xương chữ T lớn trên đĩa của Sally, anh ấy đặt dao và nĩa cạnh nhau bên cạnh đĩa ăn dở. Anh thực sự đã ăn hết rồi. Sau đó họ di chuyển đến quán cà phê. Người phụ nữ đang xem qua thực đơn với ánh mắt nghiêm túc, trả lời một cách mỉa mai. Anh tưởng tôi không ăn được à? Trong khi đồ uống được bày ở phía sau, người phụ nữ đang nhìn vào mặt trước của thực đơn đầy bánh ngọt. Em cũng sẽ ăn bánh nữa à? Thay vì trả lời, người phụ nữ yêu cầu Leon gọi hai chiếc bánh mà cô ấy muốn ăn. Ngẩn ngơ, Anh gọi bánh và cà phê rồi nhìn chằm chằm vào người phụ nữ chỉ liếc nhìn ra ngoài cửa sổ tối tăm. Cuộc hẹn hò này diễn ra hoàn toàn khác với những gì anh mong đợi. Anh ấy đương nhiên dẫn đầu trong bất kỳ nhóm nào ngay từ khi còn nhỏ. Mọi tình huống đều nằm trong tầm kiểm soát của anh ấy. Anh đã mong đợi điều đó sẽ xảy ra hôm nay, nhưng anh lại có một cảm giác kỳ lạ như thể mình đang bị con cáo vụng về đó lay chuyển. Khi bánh được bưng ra, người phụ nữ tiếp tục ăn mà không nói một lời. Leon muốn xem cô có thể nhét vừa cơ thể nhỏ bé đó đến đâu nên anh gọi một chiếc bánh khác và hỏi. Thỉnh thoảng em có đến quán cà phê của Madame Benoit không? Người phụ nữ sau đó dừng nĩa và ngước mắt nhìn anh. Vâng, trong khoảng lặng ngắn ngủi trước khi trả lời, Leon cảm thấy cô đang bối rối khi biết anh đã theo dõi cô khá lâu. Em ăn mọi thứ đều ngon, số lượng quá lớn, một người phụ nữ để ý đến ánh mắt của người khác hầu như không bao giờ gọi thực đơn biểu tượng cho thói háu ăn. Sally nghiêng đầu và mỉm cười, cô sẽ làm cho ham muốn tình dục của anh trở nên nguội lạnh. Thậm chí bằng cách khiến bản thân phải xấu hổ trước mặt người khác. Dù trước mặt cô là một con chó sủa, ít nhất là trước mặt những người khác, anh vẫn là Winston, hiện thân của lễ phép và phẩm cách. Anh ta có phải dành 4 giờ đồng hồ với một người phụ nữ vô lễ và vô nhân phẩm trước mặt người khác không? Cô tính toán rằng anh sẽ chán cô ngay lập tức và bỏ đi. Winston nheo mắt nhìn Sally và sửa lại câu thần chú mệnh lệnh với một nụ cười nhẹ. Vậy thì dành cho quý cô, Porterhouse Steak. Khi người phục vụ rời đi, cô bắt đầu trải lông cho chiếc áo đan len. Winston lại chế giễu khi im lặng quan sát cảnh tượng đó. Cô Bristol, vâng, nếu tôi gọi em là quý cô, em nên cư xử như một quý cô. Hành động như một quý cô có nghĩa là gì? Cô đôi khi phải thâm nhập vào tầng lớp thượng lưu nên trong quá trình đào tạo, cô phải học cách cư xử, lễ phép của tầng lớp thượng lưu. Tuy nhiên, Sally giả vờ không biết và cởi bỏ sự tinh tế của mình. Quý cô không ăn bít tết Porterhouse, có phải vậy không? Thế là quá nhiều, và thường thì trước khi ngắt lời, em có nên xin lỗi không? Phải không, tôi xin lỗi, Winston, không muốn chỉ ra nhiều hơn, thở dài kinh ngạc. Thêm một cái nữa, nếu là phụ nữ, em nên tránh món tráng miệng, vậy lẽ ra anh nên đưa một cô gái đến nơi này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nhìn Sally với ánh mắt mơ hồ, không biết mình đang cười hay đang buồn, trước khi mở miệng lần nữa. Bây giờ em đã ngừng giả vờ là một cô hầu gái ngoan trước mặt tôi rồi à, đại úy cũng đã ngừng giả vờ là một chủ nhân tốt rồi. Winston cắn chặt môi dưới, anh đang nhịn cười, người phụ nữ thậm chí còn không lịch sự hỏi tại sao anh ta không ăn mà thay phiên nhau đưa 3 chiếc bánh vào miệng, mỗi lần một chiếc. Khi đầu môi hồng hào dính kem trắng, cô thè đầu lưỡi ra liếm thậm chí còn liếm. Một khối thịt sẫm màu hơn môi cô một chút lướt qua những nếp gấp dày đặc. Khi lưỡi cô ấy biến mất trong miệng, đôi môi ướt đẫm nước bọt trong suốt lại mở ra và cô ấy bẻ những quả anh đào đỏ tươi. Thật là một việc thô tục, Leon bắt chéo chân về phía cửa sổ và hít một hơi thật sâu. Tuy nhiên, anh vẫn không thể kiềm chế được sự thôi thúc của mình. Nhưng, anh sẽ không ăn của tôi, người phụ nữ không còn tỏ ra bất mãn nữa. Cô ấy thậm chí còn làm điều thô lỗ là lắc đầu mà không hề nhìn vào người đang nói. Bây giờ em không sợ bị sa thải à, thậm chí điều đó vẫn chưa đủ, cô phớt lờ anh. Cô Bristol, tại sao cô không thử diễn xuất khi bị cắt ngang? Hừm, tôi, lần trước em đã khóc rất tốt ở văn phòng phải không? Bây giờ nhìn ra, chắc chắn tôi đã bị lừa. Người phụ nữ cau mày khi cô chọc chiếc nĩa vào chiếc bánh. Đó không phải là diễn xuất. Lúc đó tôi sợ bị sa thải, khuôn mặt người phụ nữ nhanh chóng trở lại vô cảm. Cô ấy không thể hiện đủ tín hiệu từ cơ thể để biết liệu cô ấy có đang nói dối hay không. Nhưng bây giờ, ngay bây giờ, tôi cảm thấy mình phải kiếm tiền từ những lời lăng mạ này. Leon sắc mặt lạnh lùng, sự sỉ nhục, anh ta, một sĩ quan quân đội đầy triển vọng với tư cách là một địa chủ. Thật là xúc phạm khi nói rằng anh ta, người không thiếu gì từ dòng dõi cho đến khả năng của mình. Không còn cách nào khác ngoài việc cầu xin một thứ gì đó từ một cô hầu gái thấp hèn. Leon nhăn mày khi nghĩ vậy và cho tay vào trong áo khoác. Anh ta lấy ra một hộp xì gà và mở nó ra một cách thô bạo, nhai lại những lời của mình. Cách chương.